Chương 305, thành toàn, 10. Nghiêm Du Thành không cao hứng, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng, đến lúc đó lại không biết muốn làm sao biến đổi pháp hành hạ nàng. Hàn Nặc nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không nên đắc tội Nghiêm Du Thành tốt. Tốt ta, Hàn Nặc nói xong, có chút bất đắc dĩ đi tới Nghiêm Du Thành xe đạp bên cạnh. Có lẽ Nghiêm Du Thành ý nghĩ là đối, bọn họ nếu là bằng hữu, sao không quang minh chính đại làm một đôi bình thường bằng hữu đâu, nhăn nhăn nhó nhó mới có thể làm cho người ta cảm thấy không bình thường đâu. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt cười một tiếng, mang theo Hàn Nặc một đường ra A Đại Tá cửa. Lần này, vẫn như cũ có rất nhiều người thấy được bọn họ. Bất quá đồng dạng, hôm qua Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau ở trường học ăn điểm tâm dáng vẻ rất nhiều người cũng nhìn thấy. Cho nên rất nhiều người đều nghi ngờ. Hàn Nặc rốt cuộc cùng ai cùng một chỗ, hiện tại xem ra, nàng cùng Lâm Việt quan hệ vẫn như cũ thân thiết, mà cùng Nghiêm Du Thành cũng không có quá nhiều điểm cử động. Thật chẳng lẽ giống chính nàng nói như vậy, cùng ai đều là bằng hữu sao? Nghiêm Du Thành chở Hàn Nặc ra A Đại cửa phía sau, lại vòng qua một đầu đường nhỏ, mới tại một cái đầu đường ngừng. Chung quanh nơi này hoàn cảnh nhìn đều không như thế nào tốt, phòng ở cũng đều phá cũ nát cũ, Hàn Nặc lung lay một chút, nhịn không được nhíu mày một cái. Làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy nơi này có điểm rách rửa? Y Nghiêm Du Thành nhìn thấy Hàn Nặc biểu tình, liền thuận miệng hỏi no y, bất quá lần này, trong giọng nói của hắn nhưng không có trâm trọng. Hàn Nặc sẽ đối hoàn cảnh như vậy cau mày, hắn là có thể lý giải. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn qua đều là ưu việt sinh hoạt, người thọ y quen một khi dưỡng thành, nhưng thật ra là rất khó thay đổi. Đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, Nghiêm Du Thành cũng đã biết, kỳ thật Hàn Nặc cùng Đường đại tiểu thư so ra đã rất tốt. Cũng không phải là hắn đi qua cho rằng như vậy nuông chiều từ bé, ngại bần yêu giàu. Tương phản, nàng nguyện ý đến kết tử nhan đến làm công, mặc dù rất nhiều chuyện cũng làm không được, nhưng là nàng cũng không có sợ khổ bị liên lụy. Luôn là tại tận chính mình cố gắng đi làm hảo mỗi một chuyện. Nghiêm Du Thành càng ngày càng thưởng thức nàng, cũng cảm thấy chính mình đối nàng thích cu nở dê càng ngày càng nhiều. Hàn Nặc nhìn một chút chung quanh, chu mỏ một cái, cu nở dê không có tính toán nói láo. Là có một chút cũ nát. Nàng có thể làm không đến nhắm mắt lại nói khoác nơi này rất tốt, rất xinh đẹp. Dù cho nàng nói như vậy, Nghiêm Du Thành cu nở dê sẽ không tin tưởng. Nghiêm Du Thành cũng không phải là ngớ ngẩn, nói như vậy ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy nàng thực dối trá. A Nghiêm Du Thành nhẹ giọng cười hạ, nụ cười kia không có chút nào chế giễu cùng ý coi thường. Hàn Nặc có chút cảm thấy có chút giật mình. Nàng hôm nay thẳng như vậy cắt làm nói nơi này cũ nát, Nghiêm Du Thành thế nhưng không có thư A cơ châm chọc nàng vài câu. Nếu là đổi tại quá khứ, Hàn Nặc lo nghĩ, lại nghĩ tới nàng lần thứ nhất cùng Lâm Việt ca ca đi kết tử nhan ăn cái gì thời điểm, Nghiêm Du Thành đối nàng cái kia thái độ, còn có đầy mắt xem thường nàng, nhịn không được run run một chút. Nghiêm Du Thành cười xong qua đi, liền hướng Hàn Nặc chỉ một chút, nhìn thấy không chính là nhà nào tiệm bánh bao. Ngươi đừng nhìn nơi này thực phá rất dở, nhưng là hương vị thật đặc biệt tốt hơn mấy chục năm lao điếm nha. Ngươi xem người có phải hay không đặc biệt nhiều. Hàn Nặc theo Nghiêm Du Thành chỉ phương hướng vừa nhìn, quả nhiên, tại phía trước 10 mét phương hướng, xác thực có một nhà tiệm bánh bao. Hơn nữa sinh ý thịnh vượng, ngoài tiệm mặt còn đẩy một đầu đội ngũ thật dài. Nghiêm Du Thành thế mà biết chỗ như vậy, còn chuyên mang nàng tới. Nàng đi qua cùng Lâm Việt ca ca cùng nhau thời điểm, ra trường học ăn cái gì. Bình thường cu nở dê đi được không phải rất xa, cho nên giống như vậy tiểu nhai đạo thượng tiệm bánh bao, nàng căn bản là không có nghe nói qua.